tung liên quan đến rất nhiều người. Để tối nay các toán trưởng được lệnh của ban giám thị tuyên bố trước. Nếu trong ngày Tết cán bộ biết hay bắt được anh nào mua bán đổi chác dưới bất cứ hình thức nào và ăn uống sẽ bị tịch thâu. Cả người bán lẫn người mua đều bị đi kỷ luật và không được ăn Tết. Tôi hiểu rằng có những người cả năm không có một hơi hướng về miếng thịt, cũng thèm lắm chứ. Nhất là những người dân tộc hoặc những anh đã kém khả năng xoay sở, lại không có gia đình tiếp tế. Họ cũng thèm ăn lắm. Nhưng có thể nhiều thứ khác trong cuộc sống đối với họ còn cần thiết hơn. Như xà phòng, thuốc lào, tem giấy viết thư, vân vân. Chẳng hạn, họ đành nhịn, họ chỉ cần có cái ăn sao cho không chết, nên họ mới bán cái thứ quý báu mà hàng năm mới có này. Ngay như tôi, nếu không sợ bị anh em tố giác, tôi cũng sẽ đổ chiếc bánh chưng hay một suất thịt để lấy miếng xà phòng con. Mỗi lần tắm về mùa đông, nước quá lạnh, tôi chỉ cần xát một tí lên đầu gội, hoặc để cọ xát cái bàn chải đánh răng mỗi buổi sáng một tí cho có bọt. Như thế, chỉ hy sinh một suất thịt mà có thể dùng được 5-6 tháng. Hoặc nếu đổ thuốc lào, một chiếc bánh chưng trị giá những 2 đồng. Thuốc lào giá chính thức ngoài xã hội là 2 hào một gói. Nhưng giá trong trại là 5 hào thì cũng được 4 gói. Hút về cũng được 2 tháng rưỡi hay 3 tháng. Chiều tối cũng như nhiều những buổi chiều khác, nếu làm nhanh công việc riêng như ăn uống, rửa ráy thì thường thường ai cũng có khoảng 15 hay 20 phút thông dong trước khi kẽm vào buồng. 15 hay 20 phút này và những hôm trời không mưa hoặc không quá lạnh. Chỗ tụ tập đông nhất ở ngoài sân là phía đầu nhà hội trường, nơi có những cây sào nứa làm giàn để phơi quần áo. Họ ra đây một phần là để cho thoáng khí, trao đổi những câu chuyện dông dài lúc lao động sản xuất của một ngày. Phần khác, mà có lẽ là phần chánh yếu, là họ ra đó để thưởng thức những món ăn ngon lành mà đời họ không còn có được. Mấy hôm đầu thì tôi còn lạ, còn ngơ ngác, chứ bây giờ quen rồi. Bởi vậy, sau khi rửa bát xong, khi Toàn nhắc tôi: "Chốc nữa, ra ăn hơi chứ anh Bình?" Tôi đã vừa cười vừa gật đầu đồng ý ngay. Của trời cho trẻ e, tại sao không hưởng? Cho hồn ngây ngất, cho lòng đê mê. Khi tôi và Toàn ra tới nơi thì đã có hơn 10 người rồi. Chỉ không có Toán nhà bếp thôi, chứ Toán nào cũng có. Chỗ thì 2 người đứng nói chuyện nhỏ to, ra vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Nhưng rất nhiều người chỉ đứng một mình thẫn thờ trầm ngâm. Mắt họ lơ đãng nhìn như ngọn nứa đang ngắt ngư phía bên ngoài bờ rào trại, như những triết gia đang bận tâm tìm một lối thoát cho thế nhân đồng loại. Lại có người ngồi ghệ trên viên gạch hay hòn đá to. Họ cũng cúi đầu năm chiêu như đang để hết tâm hồn trên một hướng đi cho mình và cho dân tộc. Có gì đâu, chỉ vì phía bên kia hàng rào là nhà bếp của cơ quan. Cứ đến cái giờ chết tiệt này là họ xào, họ nấu, họ nướng đủ thứ. Mùi hành tỏi, mùi mỡ, mùi cá chiên, mùi thịt nướng theo gió nó rót vào trại em. Có những buổi chiều, mũi nhiều anh đã phải cong lên, mặt đần ra, mắt lờ đờ, chỉ vì những cái hương vị chết người đó ở phía bên nhà bếp cơ quan bay sang. Bởi thế, nhiều người ra đây để tranh thủ 15 hoặc 20 phút. Có khi hẹn hò như tôi với Toàn, có khi không, nhưng cùng một chí lớn nên đều tụ về một điểm này để ăn hơi. Mà khoa học thực nghiệm đã cho tôi biết, cái gì ăn tưởng tượng thường lại ngon hơn ăn thật nhiều lần. Cái còn nằm trong ước mơ thường đẹp hơn cái mình đã có trong tay, mà nhớ nó cũng thật lâu. Sau này dù đi trại nào hay ở đâu, tôi vẫn nhớ nhiều về trại e hơn, chỉ vì cái món ăn hơi tuyệt cú mèo này. Tết càng gần, nét Tết càng rõ trên mặt mọi người. Lòng mong Tết của người tù cũng như trẻ con mong Tết để được mừng tuổi, để được mặc quần áo mới và để được chơi bời thỏa thích với bạn bè. Cả một năm lao động khổ sai, đói rét cùng khổ, chìm đắm trong kiếp đời nhục nhằn lầm than. Tết đến, không những được nghỉ dài ngày mà còn được ăn bánh chưng, được ăn thịt, được ăn cơm không độ nữa. Những thứ ưu việt cao quý nhất của loài người mà cả một năm không có. Thử hỏi, ai mà không mong, không vui sao được? Sáng hôm nay là 28 tháng Chạp rồi. Mới sáng sớm, mọi người còn đang ríu rít chia sáng sáng, thì tên Thái, y tá, kim phụ trách nhà tiếp tế của trại, đã đến buồng số 2. Tây y cầm mấy miếng giấy rơm màu lát vàng khô. Ngay khi còn ở ngoài sân, lúc y vừa ở buồng số 1 ra, nhiều con mắt tuy chẳng ai bảo ai, thế mà đều quay lại nhìn y với ánh mắt đợi chờ, nghe ngóng. Cho tới khi y bước vào buồng số 2, thì nhiều người đã chạy xô vào, chầm chập nhìn những tờ giấy vàng ở tay y, mặt hống lên niềm hy vọng. Cái tâm trạng này thật cũng đáng buồn cười. Những người có gia đình, thân nhân tiếp tế hồi hộp nghe ngóng đợi chờ đã đành. Cả đến những người chả có thân nhân hoặc đã lâu năm không ai tiếp tế cũng thập thò nhấp nhổm, dâng lên niềm mơ ước hy vọng như mây chiều trong gió lộng. Thậm chí ngay cả tôi đã biết rõ chẳng có ai là thân nhân tiếp tế cho tôi cả. Suốt đời tù chả viết thư cho ai, mà cũng chả có ai viết thư cho tôi. Vậy mà cũng thấy lòng động đậy, xốn xang nhìn về tên Thái. Cái tâm trạng của những người cùng khổ nó kỳ dị như một người nghèo chả bao giờ có tiền mua xổ số cả, mà lại mong trúng số độc đắc. Mộng ước những chuyện tự nhiên ở trên trời rơi xuống hoàn toàn không tưởng, không hề có một cơ sở thực tế nào. Vậy mà lòng vẫn cứ mong, vẫn cứ ước mơ. Cuối cùng tên Thái đã đọc tên 5 người của buồng số 2. Những người này xin phép cán bộ toán ở nhà để ra gặp thân nhân nhận đồ tiếp tế. Nguyễn Tứ Hải, toán 3. Nguyễn Khải, toán 2. Bị đi kỷ luật hơn 10 ngày trước chưa được tha. Lù Trần Pán, toán 2. Lồ Cao Du, Lồ Cao Chính, toán 3. Bao nhiêu con mắt nhìn về những người vừa được gọi tên. Họ thấy những người này hôm nay khác hẳn với mọi ngày, quan trọng hơn, giá trị hơn. Họ đã bước lên một giai cấp khác, giai cấp có tiền, có thế trong cái xã hội nhà tù nhỏ bé này. Trong khi ấy thì mặt những người vừa được gọi tên đang đờ đẫn với bao nhiêu những nỗi niềm nguồn cơn về gia đình và cuộc đời. Xốn xang chuẩn bị tinh thần để gặp gia đình và người thân. Tôi quay lại nhìn anh Đồng, ngồi ngay cạnh tôi. Mặt anh buồn rười rượi, đôi mắt áng lên màu nâu xám như lắng động, chất chứa một nỗi sầu xa vắng. Tôi khẽ đặt một tay lên vai anh. Xin lỗi, hàng năm anh có nhận tiếp tế của gia đình không? Câu hỏi như khơi dậy cho nỗi buồn thầm kín của anh chảy dài. Những vết hằn trên trán của anh càng nhăn nhúm lại, như trong lòng anh đang bị quặn thắt xót xa. Anh nói như chia sẻ bầu tâm sự. Tôi chỉ còn một mẹ già, năm nay đã 70 tuổi. 5 năm trước, mẹ tôi đã mò mẫm lặn lội lên đây thăm tôi một lần. Khi về, phần vì tuổi già, phần vì lam sơn chướng khí của miền đèo heo hút gió này, đã quật bà cụ một trận ốm tơi bời hơn 2 tháng. Từ đấy, mẹ tôi bị liệt một chân, phải đi nạng. Lá thư năm ngoái mẹ tôi gửi lên đã làm cho tôi nhiều đêm không ngủ. Hình ảnh của một người mẹ già sống lam lũ, thiếu thốn, cô đơn, heo hút trong căn nhà tranh siêu vẹo phía cuối làng hoang vắng, vẫn đêm đêm hướng về người con trai trong ngục tù biển biệt xa vời, cứ rằng sẽ gầm nhấm hồn tôi. Nỗi đau, nỗi hận đã kìm hãm, đè chặt trong tim. Vậy mà nhiều lần vẫn cứ ứ ra theo dòng nước mắt trong những đêm dài không ngủ. Hai mẹ con tôi là đứa con trai duy nhất của người. Bố tôi đã bị giết ngay từ năm 1955, đợt đầu của cuộc cải cách ruộng đất ở quê tôi. Hiện nay, mẹ tôi sống lần hồi rau cháo, hàng ngày quét dọn vệ sinh cho một hợp tác xã thủ công ở địa phương. Nghe ngồi anh thổ lộ, tôi cũng thấy lòng se lại trước cảnh tình thương đau của anh. Tôi chợt muốn biết sơ qua về tội lỗi của anh, vì thế, đợi anh ngừng, tôi mới hỏi. Thế anh tội gì? Già án hay tập trung? Anh ngẩng lên nhìn tôi với đắn đo một lúc, rồi ngập ngừng. Tội vượt tuyến, án tôi chung thân. Tôi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, nên đầy thắc mắc. Vượt tuyến gì mà lại án chung thân? Mặt hơi nhăn lại, mắt anh quắt sáng nhìn về phía chiếc cửa sổ phía đối diện, như còn chất chứa một nỗi u uất tràn ấp trong lòng. Tôi và một người bạn nữa bị vây bắt ở biên giới Lào Việt thuộc Nghệ An. Trong thế cùng, chúng tôi đã chống trả quyết liệt để thoát thân. Chúng tôi đã giết một tên cán bộ biên phòng. Cuối cùng, người bạn của tôi bị bắn chết ngay tại chỗ, và họ đã bắt được tôi. Chúng đã đánh tôi một trận đòn thù tưởng không thể sống được. Vết thương ở đầu làm tôi mê man gục xuống. Chúng tưởng tôi đã chết rồi. Mãi 3 tháng sau, vết thương tôi mới tạm lành. Nói đến đây, anh cúi đầu xuống, giơ một tay vạch tóc phía trên gáy cho tôi nhìn một vết sẹo gồ ghề, ngồng ngoèo, chỗ trắng, chỗ còn tím sậm, dài đến 5 phân. Chẳng hiểu vì nỗi xúc động bừng dậy hay vì cái đau ẩn uất của tâm hồn, mặt anh tái hẳn lại. Anh đứng dậy ra khỏi phòng. Còn nhiều điều nữa tôi muốn hỏi về anh, nhưng thấy thái độ của anh như vậy, tôi chậm chạp tiến lại chỗ chiếc điếu cày, hút một điếu cho hồn vấn vít chảy vào khói mây với những bồng bềnh ngổn ngang ngược xuôi của những kiếp người. Ra lán thủ công lao động được một lúc, khi tôi ra chỗ nhà cầu để đi tiểu thì anh Đồng từ dưới toán mộc cũng ra theo. Tôi có cảm tưởng như anh đã để ý chờ tôi từ sớm. Vừa đi tiểu, anh vừa nhìn tôi dáng băn khoăn, rồi nói như dặn dò. Hầu như tất cả đồng phạm ở đây không ai biết rõ về sự việc của tôi, nhưng tôi đã thổ lộ với anh. Chỉ vì tôi tin chắc anh là người có ý thức, có tâm hồn, không làm thiệt hại gì đến tôi về sau. Khẽ đặt tay lên vai anh Đồng, tôi nói giọng thân tình kháng khích. Cảm ơn anh. Chắc rằng lòng tin tưởng của anh không sai đâu. Buổi trưa, Toán và Tại đang ồn ào rối rít chia cơm canh ở sân, thì một tốp đến gần chục người buổi sáng đi gặp thân nhân và nhận quà tiếp tế từ ngoài cổng trại đi vào, làm mọi người đều ngoái lại nhìn ra. Phía bên ngoài cổng trại, tên cán bộ cẩn trực trại và tên tân trật tự đang lúi húi vuốt nắng từng anh và những gói quà tiếp tế trước khi cho vào trại. Mỗi người tay xách chiếc túi vải con, mặt anh nào cũng rầu rầu. Có anh mắt hãy còn đỏ hoe, hẳn vừa trải qua những giây phút xúc động não lòng. Tôi chợt thấy anh Đồng đứng trong một góc khuất phía cuối hậu trường. Mặt anh đờ đẫn chảy dài cũng đang nhìn ra phía cổng. Tôi bước lên, tiến đến chỗ anh đứng. Gần một phút đứng bên anh, nhưng anh vẫn bần thần như xuất hồn, để rồi anh phải bàng hoàng giật mình khi thấy tôi đứng ngay bên cạnh. Để lấp cái ngỡ ngàng ngượng ngập của anh, đưa hiểu mắt nhìn ra đám người đang xách những gói đồ tiếp tế, tôi hỏi. Hàng năm mới gặp gia đình nhận quà tiếp tế một lần, sao chỉ có một cái túi con vậy? Anh quay lại, giọng rời rạc, heo hút. Anh tính đã 14 năm dưới chế độ xã hội chủ nghĩa rồi, gia đình nào cũng kiệt quệ, phải chạy ăn từng ngày. Những năm đầu do tình thương yêu máu mủ nồng nàn gắn bó giữa người thân yêu ruột thịt, còn vài tháng hay một năm tiếp tế một lần. Sau dần dần nhiều gia đình đành bỏ luôn, nhất là người thân lại phải chuyển lên vùng núi xa xôi như thế này nữa. Và lại kinh tế gia đình khánh kiệt dần dần thì tình nghĩa cũng tàn rụi theo. Mặc dù anh nhìn thấy đấy, những đồ tiếp tế quanh quẩn chung chung thường là một ký đường cát hoặc đường phèn, ít muối vừng, ít bánh mì khô hoặc mấy con cá hay tôm khô, 1-2 cái bánh chưng, đôi gói thuốc lá hay thuốc lào, tất cả chừng 4-5 ký là nhiều. Buổi chiều khi Toán đi làm về, anh Nguyễn Quy Lân, Buồng trưởng đứng ở giữa nhà, tay cầm một tờ giấy, nói to. Như thường lệ hàng năm, các anh em quân cán tập kết, hãy ghi tên vào danh sách này để chiều nay tôi nộp lên cán bộ giáo dục. Trong khi anh Phạm Tấn Tích đến nhận tờ giấy từ tay anh Lân, tôi hỏi Phan Thâm Dân đang ngồi bên cạnh. Tại sao làm danh sách quân cán tập kết để làm gì? Dân vừa lục đục lấy túi bát đĩa ở trên kệ, vừa thủng thẳng trả lời. Những anh cán bộ hay bộ đội tập kết từ trong Nam ra Bắc năm 1954 theo hội nghị Geneva, bây giờ bị bắt vì nhiều tội khác nhau như là xét lại, hủ hóa, ương ngạnh, chống đối hay là phản tuyên truyền, vân vân. Cứ mỗi năm gần Tết thì được mời riêng ra để cán bộ nói chuyện. Tôi chưa hiểu trọn ý của Vân nói, nên cũng cầm rổ đĩa ra ngoài sân theo Vân để lấy cơm và hỏi tiếp. Mục đích họ gọi ra như vậy để làm gì? Và có được ăn uống gì không? Vân quay lại cười và nói nhẹ như thì thầm. Chỉ được uống nước trà và hút thuốc lá. Của đâu mà ăn? Mục đích để động viên tinh thần, làm khỏa lấp nỗi nhớ nhà của họ mà thôi. Tuy vậy, hàng năm họ được đặc biệt thêm một người một cái bánh chưng của trại. Thấy nói đến bánh chưng của trại, hơi thắc mắc nên tôi hỏi tiếp. Bánh chưng của trại là tiêu chuẩn chung của phạm nhân, sao lại phát thêm cho họ? Sao không là bánh chưng của ban giám thị? Dân kéo tôi lùi xa chỗ đám chia cơm, lấm lét nói nhỏ. Năm ngoái, đã có hai người đi cùng chỉ vì thắc mắc về bánh chưng của quân cán Như Bình. Rồi Dân dặn dò. Này, đừng đem ý kiến này nói với ai nhé, nhớ đấy. Tôi hiểu rằng Dân đã thân tình với tôi hơn, nên lại hỏi tiếp. Quân cán ở trại này có đông không? Dân hơi cau mày như để nhẩm tính. Buồng mình 80, toàn phân trại E này khoảng 22-23 người. Cơm đã chia xong, nên tôi trở về phía mâm cơm. Sáng hôm sau, trời rất lạnh, hanh khô. Ánh nắng dịu ngọt làm vàng ửng những ngọn núi già cao liêu ngưu phía cuối hậu trường. Góc phương trời Nam, dài vạt mây trắng hồng nằm gác dài trên rừng nửa xa xa. Đất trời như muốn báo cho nhân thế, nàng xuân sắp về. Toàn trại vừa ồn ào, nhộn nhịp ngoài sân chia sáng sáng xong. Đây đó rải rác chỗ từng tụm, chỗ dăm ba người, đang ngồi nhai vội vàng mấy đoạn sáng luộc để kịp giờ đi lao động của một ngày. Tôi ngồi ghẹ phía đầu chiếc ghế dài bên cạnh anh Đồng ở hậu trường. Vừa nhai sắn, mắt tôi dõi nhìn hai con chim sẻ đang đứng dựa vào nhau trên nóc nhà số 1 treo chéo phía trước mặt. Thỉnh thoảng chúng quay lại nhìn nhau chí chóe chuyện trò. Nắng sớm làm cho cánh và đầu của chúng sáng hồng lên trên màu trời xanh nhạt. Nhiều lúc cả hai con, cánh chúng đều vung lên như giận dữ. Chúng lùi xa nhau ra, rồi lại tiến sát gần vào nhau, cùng nhìn xuống đám tụ đang ngồi nhai sắn ở dưới sân. Chẳng hiểu chúng là vợ chồng hay còn đang trong thời kỳ yêu nhau của buổi ban đầu. Nhưng tôi cứ nghĩ chúng chỉ là đôi bạn rủ nhau đi chơi sớm nhân một ngày đẹp trời. Vì vậy, dòng liên tưởng của tôi đã đẩy tôi trở về một quãng đời ấu thơ rất xa xưa ở quê nhà. Khi ấy, tôi khoảng độ 7-8 tuổi. Tôi có hai người bạn rất thân cũng sắp xỉ tuổi tôi. Nhà chúng tôi rất gần nhau và cùng ở phố huyện. Một cậu tên là Kim, bố mẹ nó mở hàng bán thịt chó duy nhất ở phố huyện, chỉ cách nhà tôi một cái chợ làng. Tôi nhớ nó nhiều nhất vì mỗi lần đến bên, người nó toát ra một cái mùi khăng khẳng của thịt chó thui. Một cậu nữa có cái tên rất là đặc biệt là Chẩm, để mỗi khi tôi với Kim tức lên gọi là Chủm Chọe. Nó là con một ông Lý Cựu ở trong làng. Thế giới đối với chúng tôi lúc đó là phố huyện và xã hội. Cuộc đời là chỉ gồm có ba chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi không hoặc chưa biết một chuyện gì khác của cuộc đời rộng lớn đầy phức tạp này. ôi thôi khung cảnh ấy và giai đoạn tuổi đời này, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm không quên. Nhưng lúc này tôi chỉ nhớ nhất đến một việc khi nhìn đôi chim sẻ trên nóc nhà. Một chuyện thật ngây thơ đến độ buồn cười. Chẳng hiểu do từ đâu và bắt đầu có từ bao giờ để trở thành một quy định thế này. Giữa ba chúng tôi, mỗi khi vì lý do nào đó tôi và Kim giận Chủng, không muốn chơi với Chủng nữa, sáng sớm chúng tôi sẽ đóng đá của Lục Lộ đang làm đường. Mỗi đứa lấy hai hòn đá bằng nắm tay, đến ngồi trước ngõ nhà thằng Chủng, cứ đập hai hòn đá vào nhau cạch cạch hàng giờ. Như vậy là báo cho Chủng chúng tôi không chơi với nó nữa. Vậy nếu có gặp nhau thì đừng hỏi han gì cả, chúng tôi sẽ không trả lời đâu. Có khi một người lại giận cả hai người, buổi sáng cũng đến gõ đá trước nhà hai người. Nếu ngày sau còn giận tiếp thì lại đến đập đá nữa, bởi vì nếu buổi sáng không đến đập đá có nghĩa là đã hết giận rồi. Đôi khi cả ba người đều giận nhau, trường hợp này phải đi đập đá lung tung. Một lần tôi không nhớ rõ là chuyện gì mà cả Kim lẫn Chủng đều giận tôi. Mỗi sáng dậy tôi đã nghe tiếng cành cạch phía ngoài đường. Trong nhà nhìn ra cả Kim và Chủng đang ngồi đập đá liên hồi. Lòng tôi vừa buồn vừa tức. Buồn tức cả ngày, đêm đi ngủ hay cả lúc ăn cơm cũng hay còn buồn. Sáng hôm sau tôi chờ mãi không thấy chúng nó đến đập đá nữa. Như vậy chúng nó đã hết giận tôi rồi. Nhưng tức vì chúng nó đã làm tôi buồn mất mấy ngày, nên tôi lại lấy đá đến nhà chúng để đập. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Khám Trại. Hồn tôi còn đang chảy dài xuống hố sâu của thời gian thâm thẳm đã qua, thì mắt tôi thoáng thấy một đoàn cán bộ, vừa công an võ trang đeo súng dài và cán bộ quản giáo, đến gần 20 tên, đang từ phía cổng sòng sọc đi vào trại. Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy nhiều đồng phạm nhớn nhác vội vàng hấp tấp mang bát đĩa đi vào buồng. Đồng thời tiếng kẻ mất dậy lại rống lên từng tiếng một ở phía cổng. Đến giờ tập hợp đi lao động như mọi khi, thấy anh Đồng dơ vội túi bát đi vào buồng, tôi cũng chạy theo, chỉ kịp hớt hải hỏi anh: Chuyện gì vậy? Anh Đồng vừa chạy vừa trả lời đứt quãng: Khám trại. Trong buồng, sàn trên sàn dưới, mọi người đang hùng hục lấy những chăn màn quần áo cuốn chiếu bụi mù, ai ai cũng khẩn trương sơn sắc. Mãi lúc này một lũ cán bộ đã đứng trước cửa buồng. Một tên cán bộ dõng dạc tuyên bố: Lệnh của ban giám thị, hôm nay sẽ làm tổng vệ sinh toàn trại. Mỗi anh, công, tư trang có gì phải khẩn trương mang hết ra sân. Thứ tự tổ nào vào toán ấy, do cán bộ chỉ định từng khu vực. Bất cứ cái gì còn lại trong buồng đều sẽ bị tịch thu. Rõ ràng bây giờ cán bộ mới tuyên bố khám trại, vậy mà các anh các bác tỏ ra đã có kinh nghiệm. Ngay khi đoàn cán bộ mới vào tới cổng, các anh các bác đã rối rít vào buồng chuẩn bị rồi. Sau này tôi mới hiểu, do những nhu cầu của cuộc sống tù, hàng ngày, hàng năm, mỗi người đều phải lo toan cho mình những thứ tối thiểu. Cái gô, cái cống đun nước, cái lược, con dao con để sử dụng. Đôi khi mua bán đổ chát lén lút được gói trà, nắm gạo, vân vân. Những thứ này đều vi phạm nội quy, cán bộ thấy sẽ tịch thâu. Vì vậy ai cũng tớn tác lo cho mình, làm sao giấu đút qua mặt được bọn cán bộ khi bị khám bất ngờ. Muốn vậy phải lanh lẹ chạy vào lo toan trước, chứ chậm muộn thì còn làm sao giấu đút được nữa. Tôi vừa bêu chăn màn, quần áo, rổ rá, đĩa và những đồ linh tinh. Tôi vừa nghĩ mình chả có cái quái gì cả. Có cái quan trọng nhất là chì mực, thì ngay từ những tháng trước tôi đã luồn chắc chắn vào gấu chiếc quần đùi cũ. Chiếc quần đùi này tôi không mặc, vẫn để lẫn trong túi quần áo. Tôi vẫn tin tưởng rằng dù cho cán bộ hay bất cứ ai có trông thấy cái mẫu chì này thì cũng chả hiểu được giá trị của nó. Vì vậy tôi vẫn yên tâm. Tôi theo Vân ôm đồ ra khỏi buồng. Ngoài sân, la liệt khắp kín cả sân trại. Từ trên đầu nhà kỷ luật cho đến sát hàng rào giếng phía cuối sân, đầy tù và chăn màn quần áo. Tổ nào toán nấy đều có ba tên cán bộ áo vàng nghiêm trang đứng đưa những đôi mắt cứu vỏ soi mói quan sát mọi người. Tôi khệ nệ ôm gói chăn màn quần áo đến chỗ tổ vẹt ni. Đã có Quý Cục và Lê Sơn ở một góc phía đầu hậu trường, thuộc về khu vực toán 2. Nhìn về buồng số 2, bốn tên cán bộ võ trang, mỗi tên trên tay cầm một chiếc đèn pin đang lục lọi các ngóc ngách sàn trên sàn dưới. Một bác già vẫn làm vệ sinh trại đem vào buồng một cái sọt lớn đặt ở giữa nhà để đựng những thứ tù bỏ sót lại, hoặc các tên cán bộ đi khám moi móc được những thứ tù cất giấu. Tôi để ý thấy tụi cán bộ lục soát thật kỹ càng. Từ trên mái nhà, dưới gầm sàn, chúng bới móc mọi nơi, mọi chỗ mà chúng khả nghi tù có thể giấu giếm những đồ nội quy quốc cấm. Tôi còn đang liếc nhìn những ánh đèn pin le lói, loang loáng phía trong buồng, thì một vật cưng cứng đột nhiên chạm nhẹ vào phía sau lưng tôi, trong khi tên công an võ trang đứng ngay trước mặt, chỉ cách tôi hơn một mét. Tên này cũng đang đưa mắt nhìn về phía một tên cán bộ ở chỗ toán ba, Đường Quát Tháo. Tất cả các anh nghe đây, anh nào ngồi chỗ nào, ngồi yên chỗ ấy, tuyệt đối không ai được di chuyển, đi lại lộn xộn. Anh nào đã khám xong, ôm đồ đạc của mình vào trong hội trường gấp gáp. Mồm y nói, mắt y quắc sáng, tay chỉ vào trong hội trường, cũng đã có một tên cán bộ đứng coi. Tôi lẹ tay đưa về phía sau, thì ra là một chiếc lược nhôm mới rất bóng của Lê Sơn luồn cho tôi. Tôi chợt nhớ đến con dao nhỏ làm bằng lưỡi cưa con, dài hơn một ngón tay của tôi. Tôi vẫn dùng trong những công việc giặt, sinh hoạt của đời tù. Chỉ một thoáng suy nghĩ, tôi đã tìm ra một phương thế hữu hiệu. Ngay trên chiếc chiếu con tôi đang nằm để chăn màn quần áo của tôi, tôi lựa lách lưỡi dao vào những kẻ sợi cói. Dùng sức, tôi dúi ngập ngay xuống nền đất của sân. Thế là ổn, Quý Cục và Lê Sương ngồi ngay bên cạnh tôi cũng không hề biết. Bây giờ, những tên cán bộ chịu trách nhiệm từng toán bắt đầu lần lượt khám, lục xét, vuốt nắng từng người và công tư trang của họ. Lắm anh có lẽ vì không cất giấu kịp nên bị tịch thâu cũng nhiều. Nhìn chiếc sọt đựng đồ thu của mỗi toán, tôi thấy nào ống bơ, lược, dao, nỏ điếu nhôm, giấy má thư từ, hộp gỗ con dâm dân vứt lưng một sọt. Lê Sơn bị tịch thâu hai chiếc lược nhôm kiểu con rồng mới, bóng và hai quái trà. Sau đó tôi được biết, sáng đó Lê Sơn có gần một chục cái lược và một tá gói trà, nhưng anh đã khôn khéo tẩu tán, gửi gắm giấu giếm gần hết. Đến lượt tôi, tên công an vuốt nách, vuốt tay chân, lục túi rồi vũ từng cái chăn, cái quần, cái áo. Chả có cái cốc khô gì cả. Chỉ có một cái lược sừng và một cái lược nhôm của Lê Sơn vừa đưa. Theo nội quy, mỗi người chỉ được dùng một cái lược, ngoài ra bị tịch thâu hết. Tên công an cầm hai cái lược khỏi tôi. Cho anh tùy ý giữ lại một cái. Lòng tôi đang có sự giằng co lựa chọn. Tuy cái lược nhôm thật đẹp, trị giá gấp mấy lần cái lược sừng nhỏ của tôi, nhưng cái lược sừng này là vật duy nhất của tôi từ ở trong Nam. Nó đã theo tôi suốt dài những năm tháng tái tê trong xà lim, quả lò. dù cái lược nhôm hay bất cứ cái lược gì khác có quý đến nhiều lần hơn thế, thì tôi vẫn chọn chiếc lược sừng nhỏ, tuy xấu cũ, đã gãy một răng, nhưng nó như là một người bạn thân thiết của tôi. Ngày trước, khi tôi tự tử ở buồng số 6, xà đêm 1 của hơn 4 năm trước, tôi cũng đã rủ rượi xin chào từ giả nó. Nhưng cái lược nhôm lại là của Lê Sơn vừa gửi. Anh đã đối xử với tôi đầy ân tình. Tôi nhớ đến một hành động cao đẹp của anh, chiếc đũa nhôm mà tôi đang dùng, và những suất sáng sáng anh đã giúp tôi một cách hào hiệp lúc khó khăn buổi ban đầu mới lên trại của tôi. Hơn nữa, Lê Sơn là một người có lý tưởng chống cộng sản sâu sắc, kiên định. Tôi làm sao có thể để một người như thế mất hay giảm lòng tin tôi? Tôi lúng túng đến nỗi mặt tôi nóng lên rần rần. Hết liếc nhìn Lê Sơn, rồi lại nhìn quý cục ngay trước mặt tên cán bộ. Không thể có một cử chỉ, một nháy mắt ra hiệu được cho nhau. Cuối cùng đành vậy. Tôi giơ tay ngập ngừng, rụt rè cầm chiếc lược nhôm để chốc nữa trả lại cho Lê Sơn. Tôi đành để mất chiếc lược sừng kỷ niệm thân thương từ đó, tuy trong lòng không khỏi xót xa, luyến tiếc. Mãi gần trưa mới khám xong toàn trại và được lệnh các toán mang chăn chiếu vào buồng. Lòng buồn rười rượi, tôi nhìn Phan Thanh Vân đang gấp lại quần áo bên cạnh. Mặt Vân cũng đang đỏ gay. Tôi khẽ hỏi: có mất gì không? Vân trả lời trong hiu hắt: vài thứ lặt vặt không đáng kể, nhưng có mấy tấm ảnh của bà chị ở bên Pháp gửi về cho đã lâu, họ cũng không cho giữ nữa. Ngừng một lúc rồi Vân lại nói lầu bầu: tôi sẽ làm đơn ra ông Toán, vì chính ông đã mang thư và ảnh đó từ trại chính vào cho tôi cơ mà. Tôi chưa biết nói sao nên chỉ biết khích lệ và an ủi Vân. Đúng đó, Vân phải làm đơn ngay đi. Ảnh gia đình thân nhân của người ta mà cũng thu. Ngay sau khi tôi xếp chăn màn, quần áo của tôi tạm ổn, trèo lên sàn trên chỗ Lê Sơn, tôi rút chiếc lược nhôm ở túi ra gửi lại anh. Lê Sơn nhìn tôi đăm đăm rồi cười. Anh đẩy tay tôi lại: tôi tặng anh để làm kỷ niệm đó. Biết rằng không thể nói cho anh hiểu được, tôi cùng quý cái lược sừng của tôi hơn nhiều lần cái lược nhôm này, vì anh và tất cả người khác không thể tin được. Cũng chính vì điểm này, tôi càng không thể nhận chiếc lược của anh tặng. Bởi vậy, tôi nói với anh bằng thái độ dứt khoát: không được. Tôi cảm ơn nhã ý của anh, nhưng tôi nhất quyết không lấy chiếc lược này đâu. Để mai kia ra láng, anh cho tôi ít nhôm, rồi anh chỉ cho tôi cách nấu và pha chế. Tôi muốn chính tay tôi sẽ làm lấy một chiếc lược để tôi dùng. Nói rồi, tôi đặt cái lược lên đùi anh và trèo xuống về chỗ. Buổi trưa tôi đang nằm liêu riêu, một mắt ngủ, một mắt thức, thì thấy xôn xao ồn ào ngoài sân. Trong buồng cũng có một số người ngồi dậy đi ra. Tôi cũng tung chăn bò dậy. Ra tới cửa buồng, gặp cậu Hoàng Mạnh Hùng, tôi hất hàm ra phía sân hỏi khẽ: cái gì thế em? Hùng ghé vào tay tôi thì thào: họ thả những anh chị em bị kỷ luật cho ra ngoài ăn Tết. Gợi trí tò mò, tôi nhẹ đập vào tay Hùng tỏ ý cùng ra đó xem sao. Ngay trên đầu nhà số 3 đã có gần chục các anh các bác đang đứng túm hụm trên đầu hè nhìn về phía nhà kỷ luật. Tên Cẩn, cán bộ trực trại, cũng đứng gần chỗ khóm nứa trước nhà kỷ luật, tay y cầm chùm chìa khóa cứ rung lắc rèn rẽn. Sát phía đầu hồi nhà kỷ luật, tên Trật Tự Tân đang kéo tay một anh nằm dài dưới đất, miệng y léo nhéo: cố đứng dậy mà đi, ban giám thị khoan hồng cho về ăn Tết, lại không mừng sao? Phía trong, chỗ hiên sau nhà kỷ luật, lố nhố có gần chục người. Người thì đang vịn vách lò dò bước ra, người thì bò lết dưới nền đất. Nhìn cảnh đó mà lòng tôi đờ dại ra. Một nỗi xót xa của những kiếp con người đang dâng ngập lòng tôi. Người già, người trẻ, mắt ai cũng trắng giả, tay chân khẳng khiu gầy guộc như những cái càng của con cua róc. Hai thái dương và hai má đều lõm vào, thành ra nhìn mặt ai cũng gồ ghề toàn xương. Một mùi khăng khẳng, ngai ngái, tanh tanh từ những đám người kỷ luật phả ra chung quanh. Thỉnh thoảng, tên Cẩn lại quay mặt ra phía đầu gió, gần hàng rào trại, xì mũi khô của y mấy cái. Cái mùi làm cho tôi nhớ lại cái mùi của những con chuột chù ngày còn bé tôi thường bắt chơi, ngửi thấy. Thoáng thấy bóng anh Khải, tôi đến ngỡ ngàng nên cứ nhìn anh mãi. Mới có hơn một tuần lễ mà tôi đã không nhận được xa anh nữa. Ông Nguyễn Tứ Hải, cha anh, một tay ông ôm chiếc chăn ẩm, một tay ông đỡ nách anh Khải. Hai cha con chậm chạp bước từng bước sung rẩy về phía buồng số 2. Mỗi người đều có những bạn bè dìu nâng đang lê từng bước về buồng. Riêng có một anh chừng 35 tuổi, dáng đã nhỏ con lại còn chỉ xương với da. Nếu không nhìn thấy mấy sợi tóc bạc và những nếp nhăn nheo trên trán anh, thì tôi lại tưởng là một đứa trẻ con. Anh mệt nhọc, ôm chiếc chăn tả, nhiều chỗ toàn bụi đất. Anh cứ lê, bò đi vài thước, lại đặt cái chăn xuống nền sân đất, rồi gục đầu lên đó nằm yên một lúc, lại ngẩng đầu dậy bò tiếp. Tôi liên tưởng đến cái ngày khốn khổ tôi ở cát sô quả lò bò ra năm xưa, ruột tôi vặn vò không yên được. Khẽ động vào tay Hùng, tôi nói như thúc hối: em hãy ra giúp anh ta về buồng, dù có bị liên quan em cũng cứ làm đi. Chắc Hùng cũng đang xúc động, thấy mắt cậu đỏ lên, Hùng chỉ khẽ nói: anh Hải Sơn toán hai đấy. Nói rồi Hùng tiến ra đỡ anh Hải Sơn đứng dậy trước con mắt gườm gườm lạnh lùng của tên Cẩn và những con mắt mở to của mọi người. Mấy hôm sau ngày Tết, tôi được anh Đồng cho biết anh Hải Sơn là người của Việt Nam Quốc dân đảng. Anh ta đã bị bắt 11 năm rồi. Khi về buồng, nghe mấy anh xì xèo bàn tán với Nguyễn Huy Lân, buồng trưởng, tôi mới hiểu. Trong nhà kỷ luật lúc ấy có tất cả 9 người, đều được thả ra cho ăn Tết. Duy có bác Lê Tài Chương thì không được ra, chẳng một ai hiểu vì sao. Những người đi kỷ luật về, đều được về toán của mình nằm cho lại sức. Chưa ai rửa ráy tắm giặt gì được. Chiều hôm ấy cũng chưa ai được ăn cơm, tất cả đều phải ăn cháo, vì sợ thủng dạ dày. Ba người của toán hai là Nguyễn Khải, Hải Sơn và một anh nữa là Trần Hiển. Khi ra láng thủ công lao động buổi chiều, quý cục đã cho tôi biết Trần Hiển là một tu sĩ công giáo, án tập trung cải tạo 3 năm, nhưng đã ở tù thành 9 năm rồi. Hôm nay là ngày giáp Tết, buổi sáng nay là buổi lao động cuối cùng của một năm. Theo như chương trình nghỉ Tết và gọi là vui xuân của trại sẽ diễn tiến như sau. 2 giờ chiều, toàn trại tập hợp sau hội trường để nghe ban giám thị nói chuyện và tổng kết những thành tích lao động sản xuất một năm của trại. Tuyên bố kết quả những toán và những cá nhân xuất sắc sau khi ban giám thị đã duyệt xét. Cuối cùng sẽ tuyên bố chương trình vui xuân của trại, gồm có thi đấu bóng bàn và cờ tướng. Về bóng bàn, giải nhất một bánh chưng, một gói trà và một bao thuốc lá. Giải nhì một bánh chưng và nửa bao thuốc lá. Thi đấu cờ tướng, giải nhất hai bánh chưng, một gói trà và một bao thuốc lá. Giải nhì một bánh chưng, một gói trà và nửa bao thuốc lá. Phần vì tôi cũng biết chơi ít nhiều cờ tướng ngay từ khi còn nhỏ. Sau này vào năm, ở trại học sinh di cư Phú Thọ, tôi lại tiếp tục chơi những khi có điều kiện. Phần khác, sau nhiều năm ngồi tù đơn độc trong xà lim ở Quả Lò, tình cảm tâm tư bị nén buộc. Tôi muốn nhân dịp này gặp gỡ được nhiều người ở những toán khác. Bởi vậy, tôi cũng ghi tên tranh giải cờ tướng của trại. Phan Thanh Viên, dù chỉ nhìn đời bằng một con mắt, anh cũng ghi tên tranh giải bóng bàn. Vì thời gian chỉ có hạn, chỉ trong vòng có 2 ngày rưỡi nên ban tổ chức vui xuân quyết định sẽ đấu vòng loại ngay sau khi ban giám thị nói chuyện tổng kết ở hội trường. Riêng về cờ tướng, ngay khi hết hạn ghi danh lúc 5 giờ chiều hôm qua, tức là ngày 29, tôi đã biết có 52 người ghi tên thi đấu của toàn phân trại. Phải nói, sáng hôm nay không khí của trại cũng khác thường. Mặt anh nào cũng rạng rỡ hẳn ra. Như mỗi người đêm qua đều được uống một ly đường Cuba pha đậm vậy. Thực thế, rõ ràng mắt mọi người như mới được quét thêm cái màu tình nghĩa và nụ cười đã trở lại cởi mở trên môi nhiều người. Khi các toán xuất trại đi lao động, do sự chỉ định của cán bộ giáo dục, toán 2 phải để lại 4 người vẽ và làm lỗ cho bàn cờ tướng ở sân trại. Bàn gỗ bóng bàn do nhóm kỹ thuật của Đinh Sơn đã làm xong từ gần tuần trước, hôm nay cũng được khiêng về lắp ráp ở trong cổng trại, chỗ gần bụi nứa cuối hậu trường. Về cờ tướng, để thêm phần hào hứng cho mọi người tù, ban giáo dục cho vẽ bàn cờ lớn ngay ở sân chính của trại, trước nhà số 1. Bàn cờ chiếm gần nửa cái sân. Quân cờ bằng những miếng gỗ hình chữ nhật, một bề 15 phân và một bề 20 phân được sơn xanh và đỏ. Trên quân cờ viết chữ bằng sơn trắng để phân biệt quân của hai bên. Mỗi quân cờ được đóng vào một thanh gỗ vuông 3 phân, dài chừng 7 phân, để làm chân. Vì thế, bàn cờ phải có lỗ để cắm quân. Những lỗ này chỉ cần cưa một đoạn đầu mặt của một ống nứa nhỏ dài chừng 10 phân, rồi cứ việc đóng cho bằng xuống nền đất là thành một cái lỗ để cắm quân cờ. Khoảng 10 giờ sáng, ngay khi toán còn ở ngoài láng thủ công lao động, đã nghe thấy tiếng lợn kêu en ét từ nhà bếp cơ quan và khu nhà bếp của trại vang vẳng vọng ra. Tiếng lợn kêu làm cho mắt ai cũng sáng lên long lanh. Anh nọ nhìn anh kia như có ý nói: "Đấy, nghe thấy không bạn ơi?" Lòng mỗi người như được hâm nóng lên. Một nguồn vui không rõ nét ở đâu cứ luồn lách vào tâm hồn mọi người. Cho đến trưa, khi toán về đến trại, thì nỗi vui mừng niềm hân hoan trên mặt mọi người đều bị phì ra tứ tung. Từ lời chào hỏi, xen lẫn ánh mắt dịu dàng nhìn nhau, cho đến dáng đi nước bước, đều như được chứa chất nỗi hưng phấn đông đưa của một kiếp người. Thơm tho từ trong nhà bếp xông bừa ra phủ kín cả trại em. Để dù cho xuống giếng rửa sấy tắm giặt hay vào bụng nằm nghỉ, đâu đâu ai cũng ngửi, cũng hít thấy cái mùi mê ly say đắm đến sụi hồn ra ấy. Tác dụng của nó đã làm cho mọi người hôm nay đối xử với nhau đậm đà, cởi mở hơn, nhã nhặn, dễ dãi hơn. Tuy chẳng nói ra, nhưng ai cũng tự hiểu. Bữa cơm trưa nay thì vẫn cơm ngô xay muối rang như mọi ngày. Nhưng bữa chiều nay thì phải biết, phải tự mỗi người hãy suy nghĩ lấy. Có trời mà đoán được nó hạnh phúc như thế nào. Chính vì vậy, chính vì cái hạnh phúc đang đến thường thường lại hơn hẳn cái hạnh phúc đã đến rồi. Một điều nữa cũng chẳng ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu như nhau, là bắt đầu từ lúc này, không phải gò lưng để kéo xẻ, không phải è cổ gánh phân, vác gỗ, không phải vẹo người để quai búa tạ, vân vân. Được xả hơi, thông dong nhàn du, dài những 2 ngày rưỡi cơ mà. Cho nên niềm vui, nguồn thanh thản, thênh thang càng được nâng cao rõ rệt. Không ngủ được, bên cạnh Vân cũng trở mình hoài. Tôi hiểu cũng ít ai ngủ được buổi trưa nay. Ngày Tết đã đến nơi rồi mà tấm thân vẫn nằm trong tù mịt mù. Mỗi người là một thế giới riêng biệt, đầy ngược xuôi ngang dọc nỗi niềm, thì làm sao mà ngủ được. Tôi cứ nằm chập chờn trong cái bồng bềnh của tâm tư. Hình ảnh của bố mẹ, các em thơ dại, hình ảnh những phố phường, bạn bè thân thuộc của miền Nam nồng đượm hương sắc, hình ảnh chiếc lưng ông mỹ miều của người Hưng Yên ngày ấy. Tất cả có lúc lướt nhanh dùn dụt, rồi cũng biến nhanh đi vào cõi mông lung mịt mù. Nhưng có lúc nó dền dàng chậm chạp, lắc lư như dừng đứng lại trong nỗi khắc khoải mênh mông. Cả mọi người đều phải ra hội trường để dự lễ tổng kết cuối năm. Hội trường hôm nay đã được dọn dẹp trang hoàng sạch sẽ, bàn đã được khiêng hết ra ngoài, chỉ còn những hàng ghế dài. 10 phút sau, hội trường đã chật ních đầy người. Phía khán đài chính giữa treo tấm hình Hồ Chí Minh to tướng, chung quanh là các khẩu hiệu chữ vàng đỏ treo la liệt. Tên cẩn trực trại và mấy tên cán bộ lạ đi lại lăng xăng. Đúng 2 giờ, một đoàn cán bộ quần áo đại lễ lúc nhúc từ phía cổng trang trọng đi vào. Đi đầu là một tên đã đứng tuổi, đeo lon trung quý. Khi những tên này vào đến khán đài, một tên cán bộ đã đứng chờ sẵn hô to: "Đứng dậy!" Cả hội trường phải đứng dậy chào y. Sau khi tù đã được lệnh ngồi xuống, tên đeo lon trung quý tiến ra buộc nói chuyện. Y thao thao bất tuyệt, nói hết chuyện trên trời dưới đất. Nào là quân dân miền Nam đang đà chiến thắng ở khắp mọi chiến trường, quân dân miền Bắc sản xuất vượt mức trong mọi ngành mọi nghề và hạ được nhiều máy bay Mỹ, vân vân. Rồi về phần tại, y cũng nói rất nhiều, cuối cùng vẫn có một câu bài vở: "Hầu hết trại viên đã nỗ lực phấn đấu thi đua lao động cải tạo, nhưng vẫn còn một số phần tử ngoan cố không chịu cải tạo, từ chối giáo dục của Đảng, ngày đêm vẫn ôm ấp bao che những tư tưởng chống đối, chây lười lao động, ù nì trong học tập. Những phần tử này phải mau mau chuyển biến, hối cải. Đảng và nhà nước sẽ nghiêm khắc trừng trị thích đáng." Tôi thấy y nói cũng chẳng có gì mới lạ. Tôi vẫn đinh ninh lão là Hoàng Thanh, mà ít ngày trước đã có nhiều anh em nói tới. Nhìn và nghe y nói, lòng tôi đã giảm hẳn những lắng lo băn khoăn của tôi về y. Nghĩa là y cũng bình thường và chung chung mà thôi, không như tôi tưởng. Quay sang Vân ngồi bên cạnh, tôi nói như chia sẻ: "Tôi cứ tưởng Hoàng Thanh ghê gớm, nham hiểm, sâu sắc lắm." Một mắt của Vân mở to nhìn tôi, rồi hơi nhếch môi trên, nửa như cười. Không phải đâu, đây là ông Mạch, trưởng ban tuyên huấn của toàn trại trung ương số 1 này đấy. Tôi hơi ngỡ ngàng, hỏi tiếp thì được biết Hoàng Thanh đã đi đâu gần một tháng nay chưa về, có thể ông ta có công tác về bộ. Phần tuyên bố kết quả những toán và cá nhân xuất sắc cho một tên cán bộ giáo dục đọc. Tên này tôi vẫn thỉnh thoảng thấy y ra vào trại. Tuy y chỉ có cái lon trung sĩ, nhưng qua phong dáng và cách ăn nói, tỏ ra y là một người trầm tĩnh, có năng lực điều hành tổ chức. Chỉ nghe một buổi y nói chuyện, tôi có cảm nghĩ, rồi đây y sẽ tiến lên cao nữa trên bước đường công tác của y. Sau đó tôi được biết tên y là Tập Bùi Quy Tập. Hai toán được xét duyệt là thi đua xuất sắc, toán 4 nông nghiệp và toán lâm sản. Về cá nhân xuất sắc, cả trại gồm 15-16 người, riêng toán 2 có 4 người là Lê Khắc Dũng, Phan Thanh Vân, Lù Chằn Pán và Lý A Chán, tự giác toán. Khi bình bầu ở dưới toán thì có 7 người, trong số này không có Lê Khắc Dũng. Ngược lại, Nguyễn Quy Lân, toán trưởng buồng trưởng, Lê Văn Kinh, người nhái, Đặng Minh Chánh, khi đưa lên trên duyệt lại bị xóa tên. Mỗi khi tên Tập đọc đến tên toán hay cá nhân xuất sắc, thì người đó phải lên khán đài đứng quay mặt về phía trại viên. Toán thì do toán trưởng đại diện. Mỗi một người bước lên khán đài lại được một tràng vỗ tay của mọi người. Đến lượt Phan Thanh Vân ngồi cạnh tôi đứng dậy tiến lên khán đài. Mặt Vân đỏ dừ, chả hiểu vì ngượng hay vì vui mừng. Vì được chỉ định là đại diện các cá nhân xuất sắc, nên Vân phải đọc một bài viết sẵn, cảm tạ đảng và ban giám thị, hứa hẹn sẽ duy trì và phát huy sự cải tạo tiến bộ của mình. Đại diện hai toán xuất sắc do anh Hà, toán trưởng toán 4, cũng đọc một bài viết sẵn, nội dung cũng tựa tự như trên. 4 giờ, vừa bế mạc lễ tổng kết, tên Thái y tá, trưởng ban tổ chức Tết, đã gọi tất cả các anh em ghi tên đấu cờ tướng và bóng bàn, hãy tập trung tại hội trường để rút thăm đấu vòng loại cho kịp chương trình, vì thời gian chỉ có hạn. Theo chương trình, trận đấu chung kết sẽ đấu vào ngày mùng 2 Tết. Riêng về cờ tướng, vì quá đông người ghi tên nên chia ra làm hai danh sách A và B. Mỗi danh sách có 13 cặp, tôi có tên trong danh sách B. Do thời gian tranh giải quá ngắn nên sau khi rút thăm đã bắt đầu đấu vòng loại ngay. Một cặp nào đó ra đấu ở bàn lớn ngoài sân, còn hầu hết các cặp khác đều đấu cờ bàn tùy theo ở trong hội trường hay trong buồng. Khi đấu bất cứ bàn nào cũng đều có một người của ban tổ chức làm trọng tài, giám thị. Tôi rút thăm gặp anh Thìn, người Sơn Tây của toán lâm sản. Tôi thắng anh không có gì khó khăn lắm. Hơn một giờ sau, 26 cặp đấu vòng loại xong. Bảng A còn lại 7 cặp, bảng B còn lại 6 cặp. Sáng mai mùng 1 Tết sẽ thi đấu tiếp. Tôi được biết, đã 2 năm rồi, chức vô địch cờ tướng của trại đều do Bác Lẫm, người Hà Nội của toán năm Rau Xanh, giữ. Nghe nói trước đây Bác đã từng tranh giải cờ người ở chùa Láng về Văn Miếu. Như vậy tôi hiểu rằng Bác chẳng phải là tay tầm thường trong làng cờ Bắc Việt. Như trên tôi đã trình bày, mục đích chính của tôi chỉ muốn nhân dịp này để làm quen và biết thêm các anh, các bác ở các toán khác mà thôi. Cho nên tôi không đặt hoàn toàn chủ trương vào cuộc tranh giải. Vả lại, tôi hiểu rằng nếu quyết tâm tranh giải sẽ phải tập trung hết tâm tư trí lực vào bàn cờ. Đêm nằm cũng phải suy nghĩ tính toán từng thế, từng nước cờ. Như vậy, đâu còn tâm hồn để thưởng thức những món ăn tuyệt vời mà đã hơn 6 năm nay tôi không được hưởng. Chưa nói, còn đâu những giờ phút thảnh thơi, thanh thản buông lơi cho hồn chơi vơi với cái xuân trong tù. Do thế tôi chả dại. Nhớ lại lúc ban giám thị tuyên bố những cá nhân xuất sắc. Trong đám đông, tôi liếc nhìn thấy nét mặt của Nguyễn Quy Lân và Lê Văn Kinh trầm ngâm thẫn thờ khác thường. Tôi hiểu rằng tâm trạng những người bị xóa tên ít nhiều được ôm một nỗi băn khoăn thấp thỏm. Không hiểu mình có điều gì nặng nề về tư tưởng hoặc có ai báo cáo ngầm với ban giáo dục những điều gì để cuối cùng ban giám thị đã gạch tên. Tôi có ý định nhân ngày nghỉ Tết sẽ đến anh Lân để chuyện trò tìm hiểu thêm về quan điểm của anh cũng như vụ án của toán buôn biệt kích. Khi vào buồng, Khê Khưu Sáng đã đón tôi ngay ở cửa, nói nhỏ: Chúng em đã chờ anh từ nãy, tôi mời anh lên chỗ Hùng để uống nước trà. Nghĩa tình anh em tả ra như vậy, nên dù định về chỗ nằm nghỉ ngơi, tôi cũng ráng trèo lên sàn trên chỗ Hùng ngay. Ô vui quá, có Lam Văn Thịnh, Nguyễn Văn Châu, Sáng và Hùng, bốn cậu người dân tộc cùng một toán biệt kích. Không thấy Nông Quốc Khải, tôi hỏi thì Hùng tỏ ý ngập ngừng. Thoáng hiểu có một chuyện gì đó trong nội bộ, nhất là ít thấy Hải nói chuyện với các cậu. Vì vậy tôi hỏi vấn đề khác: Làm sao các cậu có trà và lại ngồi đàng hoàng thế này? Châu vừa khẽ nâng cái ca tráng men rót trà vào năm chiếc ly nước con, vừa cười: Anh không biết à? Ngay từ trưa trại đã thông báo, trưa nay cho đến mùng 1, mùng 2 Tết, nhà bếp sẽ đun một chảo nước sôi. Anh em trên toán được xuống lấy nước, nước sôi đó, để tự do pha trà. Chúng em... Châu vừa nói đến đấy thì chiếc nắp ca đột nhiên bật ra rơi xuống chiếu, làm tung cả bã trà ra, dỗ lên những tiếng xuýt xoa tiếc rẻ, cùng với bốn năm bàn tay như những cái chỗ con nhanh nhảo vô quét những bã trà. Chỉ một loáng, chiếu đã sạch trơn, không còn một cánh trà. Bã trà đã gọn ghẽ vào trở lại trong ca và tiếp tục đổ nước sôi. Hùng hắn còn nhớ ý của cậu Châu đang nói dở, nên lại tươi nét mặt lên nhìn tôi: Chúng em có mấy người bạn dân tộc có gia đình tiếp tế cho trà, được phép chúng em mới dám công khai đấy chứ. Chỉ có dúm trà và ít thuốc lào, ngồi quay quần bên nhau thôi, nhưng dạt vào nghĩa tình anh em chiến hữu. Trong cái cảnh bất hạnh khốn cùng đầy ấp thương đau của đời, tình người lại càng nở hoa, lại càng thấy thương yêu nhau như anh em ruột thịt. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Nàng Xuân Đến Thăm Tù. Tôi mới uống được lưng chiếc ly nước con thì tiếng kẽn đã rống lên rồi. Cũng tiếng kẽn ấy, mọi khi tôi gắt cay gắt đắng, nhưng hôm nay nghe nó thánh thoát ngân nga, có lúc như tiếng sáo diều trưa hè ở quê xưa. Bởi vì hôm nay nó tử tế, lịch sự, hiền ngoan lắm. Nó trang trọng mời bà con xuống bếp lấy cơm xuân để đón đêm trừ tịch. Không khí cả buồng cả trại sôi ồn lên như giữa buổi chợ phiên. Chúng tôi chả ai cần nói, cũng đều tạm dẹp chuyện nước nuôi để đến tối hay hay. Bây giờ phải đi lo cái chuyện quan trọng, chuyện lớn, nó liên quan đến cái hạnh phúc hay buồn khổ của đời người. Ra đến ngoài sân, nườm nượp những người, ai cũng rảo bước chạy như một dòng nước chảy xuôi về phía nhà bếp. Ngày thường hai người trực mâm, một người chia cơm, một người chia canh, nhưng hôm nay vì tình thế quá căng thẳng nên mâm nào cũng đều phải tăng cường thêm hai người nữa là bốn. Chỉ 10 phút sau, dòng nước lại chảy ngược từ nhà bếp túa ra về các ngã. Những ngày thế này thật là một cái nạn với một số đông người, nhất là tôi lúc này, một người mới tới trại. Hàng ngày chỉ cần hai cái để đựng, một cái lấy cơm và một cái lấy canh hoặc muối là đủ rồi. Hôm nay, trời đất ơi, những năm món, tôi bấn xúc xích cả lên. lấy cái gì để đựng bây giờ đây? Hỡi cuộc đời, làm sao mà mượn được ai trong này? Những món mà mới chỉ nhắc đến tên thôi là nước miếng đã rỉ ra rồi. Món thứ nhất, thịt lợn kho, một xoàn cho cả toán. Món thứ nhì, rau cải bắp trắng xào mỡ, mỗi mâm một xoàn. Món thứ ba, khoai tây hầm xương lợn, mỗi mâm một xoàn. Món thứ tư, lòng lợn xào souffle, mỗi mâm một xoàn. Món thứ năm, hành nén chua, mỗi mâm một xoàn. Tôi chỉ có một cái rổ con để lấy cơm, còn có mỗi cái đĩa. Thế mà những năm thứ làm sao đây? Người ta gọi nhau ý ới râm ran cả sân lên, dáng ai cũng tấn tác khẩn trương. Nhóm này gọi, anh Bình ơi, đặt bác lấy khoai tây. Nhóm kia gọi, anh Bình ơi, đặt bác lấy cải xào. Tôi hiểu rằng, phải có đủ bác thì họ mới chia lẻ được. Bởi vì từ mấy ngày trước, trong khi chuyện trò tôi đã biết, những hôm có tươi thế này họ chia chắc cẩn thận lắm. Ấy là còn may, son thịt lợn kho là quan trọng nhất. Anh Lân toán trưởng chịu trách nhiệm đã giữ son thịt để chia sao. Tôi bấn cả người lên, chạy ra chạy vào, nhìn ngược nhìn xuôi. Cuối cùng tôi lật đật tạt vào buồng, lục lấy cái khăn mặt bằng vải áo tù ở dưới quả lò đặt đại ra để lấy hành nén. Nhưng đến đây lại có một khó khăn trở ngại nảy ra. Mọi thứ chia đặc biệt này đều phải gọi tên. Nó đã trở thành một nguyên tắc không ai được quyền thay đổi, kể cả cán bộ hay ban giám thị. Người ta có rổ rá hay đĩa sạch sẽ, nên khi gọi tên, ai lấy phải phần tôi đựng bằng dẻ, thì làm sao họ bằng lòng? Cả mâm 10 người nhìn nhau, không tìm ra một cách giải quyết cho ổn. Bất chợt anh Đồng lên tiếng. Nếu tôi lấy phải cái khăn của anh Bình, tôi đồng ý đổi lại với anh. Thế vậy, Toàn và cậu Sáng cũng lên tiếng đồng ý như anh Đồng. Nghĩa là nếu lấy phải cái khăn vải của tôi, họ cũng đồng ý đổi lại với tôi. Thế là bắt đầu chia. Hành nén, một củ thường có 2 hay 3 nhánh. Có nhánh to, nhánh nhỏ, nhánh vừa. Họ tách đều ra, rồi chọn 10 nhánh tương xứng bỏ vào 10 phần. 10 nhánh khác cũng thế. Cuối cùng khi đã chia xong, thì mỗi phần chừng độ 12, 13 nhánh. Bắt đầu làm thủ tục gọi tên, anh Đồng quay mặt ra phía hàng rào trại. Anh Yên cầm một phần lên, hỏi to. Ai? Anh Đồng vẫn quay lưng, không được ngoái nhìn lại, trả lời. Anh Sáng. Thế là cậu Sáng cầm lấy phần ấy. Anh Yên lại cầm phần khác lên hỏi tiếp. Ai? Cứ như vậy cho đến phần thứ 9, còn người cuối cùng không gọi đến tên, thì còn một phần là của người đó rồi. Chia xong hành còn cái son không. Nhiều người muốn đến giành, nhưng anh Đồng và đa số anh em trong mâm đều đồng ý là để cho tôi. Đó là nhã ý của họ với người mới đến trại, vì còn nhiều người nữa cũng không đủ bát đĩa. Tôi đành giữ cái son, rồi đem đĩa đi lấy từng thứ đem về, đều đổ lẫn lộn vô son. Chợt thấy ồn ào ở phía mâm ăn 18 ký, tôi xách chiếc son theo chạy lại. Kinh và Vân đang sừng sổ chỉ mặt vào nhau. Nghe đâu Kinh múc nước khoai tây hầm, chia không đồng đều. Chẳng có thì giờ để nghe rõ câu chuyện, tôi lại phải chạy về mâm để lấy phần. Đến lần chia cải bắp xào mỡ cũng phải gọi như vậy. Cho đến khi chia khoai tây hầm xương, lại có vấn đề hơi phức tạp, vì cả son khoai chỉ có 3-4 cái xương, là cái to, cái nhỏ. Chưa nói ngay khoai cũng thế, có củ to, củ nhỏ, củ cắt đôi, củ không cắt. Cuối cùng củ nào họ cũng cắt làm đôi, rồi nhìn tương xứng 10 miếng bỏ 10 phần. Khi chia gần hết chỉ còn 2 miếng, thì họ cắt mỗi miếng ra 5 phần đều nhau, để bỏ vào 10 suất. Nước gạn riêng, đông bằng thìa. Còn chừng 3 thìa thì họ đông cho mỗi suất một tí cho đủ 10 phần đều nhau. Vài miếng thịt con lẫn trong nước đều được vớt riêng ra. Trong xương còn dính tí thịt nào cũng lấy ra hết, rồi trộn đều. Mỗi phần được 1/4 thìa thịt vụn nhừ. Còn 3 cục xương, chúng tôi thỏa thuận, quyết định cứ bỏ đại bất kỳ 3 phần nào. May cho ai, người đó trúng số, sẽ hình cả năm. Xong rồi họ lại tiếp tục cầm từng phần để gọi tên. Đến souffle xào lòng lợn. Vì một cổ lòng lợn cho cả trại, hơn 300 người. Ai cũng hiểu, dù ngăn chặn cách nào đi nữa, toán nhà bếp cũng phải chấm múc ít nhiều. Vậy thì cổ lòng còn lại được bao nhiêu? Cho nên một son chỉ còn 4-5 miếng ruột con. Tuy vậy khi chia cũng phải để nước riêng, souffle cũng phải cắt nhỏ hơn. Và mấy miếng ruột cũng phải thái nhỏ thành 10 miếng đều nhau để mỗi suất có một miếng. Gan phổi thì chẳng thấy đâu. Nếu có thắc mắc thì được nhà bếp trả lời, nó lẫn vào toán khác. Cứ toán này lại cho là gan phổi về toán kia. Nhưng thực tế chả có toán nào có cả. Đến cơm, hôm nay là cơm không độn, cơm trắng, cơm đặc biệt của cả một năm mới có. Bởi vậy lại cần được đảo rời trên dưới đều nhau. Không chỗ nào để dừng. Vì ai cũng hiểu cơm dừng thì nặng cân hơn cơm rời. Cơm trên đã bốc hơi nên khô, cân sẽ được nhiều. Cơm dưới ẩm sẽ nặng cân, vân vân. Dù như vậy, khi cân xong tản xong, vẫn phải một anh quay đi và một anh cầm bát gọi tên. Đến phần chia thịt mới là trọng tâm của vấn đề. Một son thịt chia cho cả toán. Lúc này các mâm đã chia xong. 5 mâm đưa đến 5 cái son không. Anh Lân được hai người phụ giúp. Trước hết gạn riêng nước ra hết. Còn thịt được xúc vào một bát nhôm rồi đem cân như cân cơm ở trên. Cẩn thận xúc nạc mỡ tương xứng đều nhau. Sau đó là chia nước. Nước cũng phải đảo đều vì váng mỡ nằm bên trên ai cũng hiểu. Từng thìa chia tản đều nhau cho 5 phần. 5 người đại diện của mâm là một người quay đi gọi tên mâm như trên, nghĩa là 1, 4, 3, 5, 2 chẳng hạn. Phải gọi lung tung, không được gọi thứ tự, vì người ta nghi ngờ có sự ăn ý sắp xếp giữa người gọi và người cầm bát hỏi. Bây giờ về đến mâm, không đủ nhiều thịt để cân, bởi vì mỗi suất chỉ độ 3-4 miếng. Vậy miếng mỡ, miếng nạc thì làm sao? Đành phải dùng dao con cắt những miếng mỡ, miếng nạc riêng ra. Trong tương xứng bỏ cho 10 phần đều, càng về cuối càng phải cắt nhỏ. Nước, nếu có nhiều váng mỡ ở trên thì lấy thìa nhỏ, khẽ múc nước mỡ váng đó chia cho đều đủ 10 phần. Rồi sau mới múc chia nước phía dưới. Sau khi làm xong, người chia mới hỏi toàn thể anh em trong mâm. Phần nào tương đối hơn, phần nào tương đối ít, hoặc ít ngon vân vân. Anh em chỉ chỏ điều chỉnh. Khi đã thỏa thuận tổng quát, lại có một anh quay đi để cho một anh hỏi vân vân. Nhìn cảnh chia chác phức tạp như vậy, tôi rất thắc mắc. Đứng cạnh anh Đồng nên tôi mới hỏi ngay anh. Này, đã chia tương đối đều rồi, tại sao còn phải gọi nữa cho nó phiền? Bát đĩa lại phải trao trả lại. Nghĩa là anh này lấy phải bát của anh kia thì lại phải đổi trả bát lại. Nhiều khi rất lung tung lộn xộn, của anh A lại về anh B, nhưng bát anh B lại về anh H, mà bát anh H lại ở anh A, vân vân. Cứ tìm bát đổi lại đã nhiều phiền phức rồi. Trong khi chờ chia các món, nói chuyện với anh Đồng và cuối cùng, tôi đã hiểu thêm nhiều sự việc. Sống cảnh cùng khổ này, nó đẻ ra nhiều điều ti tiện, tính toán, lừa lọc, vặt vãnh lắm. Trước đây mỗi khi có chất tươi, sau khi chia xong, thường làm 10 tờ giấy con, viết tên 10 người trong mâm, rồi một anh gấp lại, xóc đều, bỏ vào cảnh mỗi phần một miếng. Bây giờ cứ việc mở giấy ra, tên ai ở phần nào thì người đó nhận. Nhưng dần dà đã có sự khôn lanh khi gấp giấy. Người gấp giấy chỉ cần chú ý cái giấy tên mình, rồi tìm phần nào có vẻ nhiều hoặc ngon hơn thì bỏ miếng giấy đó. Hiển nhiên là không ai yên tâm tin tưởng được. Thậm chí đã có tin lì lợm, khi đã chia xong sắp sửa bỏ phiếu, thấy suất nào có vẻ nhiều hay ngon, anh ta nhổ đại một bãi nước bọt vào. Như thế sẽ không ai dám lấy phần ấy nữa. Vậy là về anh ta. Tóm lại, trước đây đã xảy ra nhiều chuyện lắm rồi. Cái tâm lý chung của mọi người trong cái cảnh thiếu thốn thương đau này là mắt nhìn suất của người khác thường cứ thấy nhiều hay ngon hơn của mình. Mà như vậy thì trong lòng buồn lắm, ăn sẽ giảm ngon đi. Làm sao lòng còn được thảnh thơi hoàn toàn để thưởng thức trọn vẹn cái món ăn trọng đại một năm dài đằng đẵng mới có này. Thậm chí còn buồn cả đêm, cả hai ngày Tết, có khi còn kéo dài cả năm, vẫn buồn mỗi khi nhớ đến cái phần ít không công bằng của mình trong dịp đầu năm. Vì vậy, dù chia đã đều rồi, vẫn phải gọi tên. Như thế về mặt tâm lý, sẽ bằng lòng, sẽ thỏa lòng. Ngon hay không ngon, nhiều hay ít, đó là do cái số phận của mình thôi. Có như vậy mới hoàn toàn yên lòng để tận hưởng cái vui việc hiếm có của đời tù. Cũng có nhiều tên cán bộ, cả giám thị nữa, vào đứng nhìn cảnh tận hưởng cái vui việc hiếm có của đời tù. có nhiều tên cán bộ đã giám thị nữa vào đứng nhìn cảnh tù chia chắc thế này. Họ đều lắc đầu với giọng khuyên răn vân vân. Họ chỉ khuyên răn mà họ không thể ra lệnh, vì họ cũng hiểu đây là tiêu chuẩn của người tù được hưởng. Họ chỉ lấy lời lẽ khuyên tù không nên chia chác ti tiện như vậy, hơn kém một vài hạt cơm một tí thịt thì có sao đâu, nhưng đều vô hiệu. Những người tù ai cũng vậy, họ đã phải đổ mồ hôi nước mắt đến tàn lụi xác thân mới được hưởng những thứ này. Nó là sự sống của họ, là thịt, là máu của họ. Một hạt cơm là một tí thịt, tí máu của họ để họ sống. Họ chỉ muốn có sự công bằng với nhau, chứ họ không hề chống đối chính quyền, chống đối ban giám thị. Cuối cùng những tên cán bộ ấy và những tên giám thị nọ vẫn không thể hiểu được cái bé nhỏ ẩn tàng trong lòng người tù đã bị đói khổ nhiều năm tháng. Bất kể một ai, dù cho danh giá như là một tổng thống, một nhà bác học, một nhà hiền triết hay một ông triệu phú, nếu phải ở vào cảnh này thì họ cũng sẽ như vậy. Chỉ trừ họ không phải là người, chứ đã là người thì cũng chỉ là một sinh vật, nên phải cần sống đã. Trong đám tù cùng khổ ở đây, cũng có nhiều người trước đây đầy hào hoa phong nhã, đã một thời đã từng coi miếng ăn là sự tầm thường hèn hạ của con người, như Phan Thanh Vân, bác sĩ Hiệp hay ông Hinh Mù, tư sản Đại Cát, thanh lịch của Hà Nội, vân vân. Sau khi chia cơm nước xong, bóng chiều đã ngập ngừng dâng lên. Từng mảng tối thẫm với nhiều hình thù kỳ dị đang từ những bìa rừng lẫn thẫn bò ra, che mờ dần cảnh vật. Trên chõm những ngọn núi xa xa còn rơi rớt chút ánh vàng loãng nhật. Một đàn vạc trắng giăng hàng như một cánh cung đang mãi miết bay về phương bắc. Một con chim rừng phía sau trại tỉnh thoảng cất giọng đều đều bắt cô trói cột. Mà sau này những tên cán bộ phụ trách dân công chiến trường miền Bắc đã đặt trẹo đi là khó khăn khắc phục. Nhưng lúc này tôi lại cứ nghe ra là nó hót chết ai cũng mặc. Một nỗi mênh mông khắc khoải luồn dần vào giọng hót của con chim, cùng với đêm trừ tịch giữa rừng hoang đang ùa về đè nặng hồn tôi. Không gian núi rừng đã ngả màu xám sậm, vài chiếc lá nứa vàng khô rời cành lắc lư chao đảo điều hiu trong buổi chiều muộn để về lòng đất ấm. Tôi thấy sân vắng thưa hẳn người ra, trong hội trường cũng chỉ còn lác đác chăm ba người, mà ngay cả những tiếng ồn ào râm ran cũng đã lắng dần vào yên lặng. Hơi ngạc nhiên, như mọi bữa sau khi chia cơm canh xong, lúc ăn uống cũng còn ầm ĩ chán. Một tay cầm rá cơm, tay ôm cái son thức ăn lẫn lộn, tôi cũng đi vào buồng. Tôi cứ tưởng chỉ có một mình tôi mới có ý định riêng là sẽ không cần vội vàng gì cả, chờ cho cán bộ điểm xong đâu đấy, bấy giờ mới thông thả thưởng thức cái củ ngon vật lạ này trên cái cõi đời tù. Thế mà khi vào buồng, sàn trên sàn dưới, hầu như mỗi người đều đã ở chỗ của mình. Họ ngồi yên lặng, nét mặt nghiêm trang, thỉnh thoảng họ cúi gầm đầu xuống những món ăn, nét mặt thành khẩn, ngoan ngoãn như ngồi trước một bậc trưởng thượng rất tôn kính. Chỉ có một vài người chắc không thể chịu đựng được, lấy tay nhón một vài miếng nhỏ bỏ vào miệng để nhấm nháp trước, chứ họ cũng đều muốn chờ điểm xong đã như tôi. Ngay anh chàng Vân ở bên cạnh cũng đang ngồi thừa người ra nhìn đám thức ăn đang để trên hình ra trước mặt. Chẳng biết Vân đang nghĩ gì, nhưng tôi hiểu anh không muốn nói chuyện lúc này. Tôi xin được tôn trọng, và trong lòng tôi cũng muốn được yên lặng trong những giờ phút thiêng liêng này như anh. We'll be right back. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Nàng Xuân Đến Thăm Tù và Tiếng Khèn Đêm Trừ Tịch và Nỗi Sầu Tết Mậu Thân. Hôm nay, tên bộ đội ngồi ở trên chòi gác ở cổng trại. Chẳng hiểu vì tâm hồn y cũng đang vơi đầy với đêm cuối năm giữa rừng sâu hoang lạnh, để tâm hồn thẫn thờ, để mắt đăm chiêu rọi tìm vào quả xa xăm đen tối những hình dáng thân nhân ruột thịt. Hay y có lệnh hôm nay gõ kẽn điểm muộn, nên mãi y cũng chẳng chịu gõ, để anh em tù phải chờ. Mãi rồi tiếng kẽn cũng réo vang lên trong cái tịch mịch của núi ngàn. Sau khi điểm xong, cửa đóng then cài khóa kỹ. Hơi ồn ào một chút lúc đầu vì những tiếng rít của điếu cày và vì ai cũng vào nhà cầu để đẩy ra hết những cái nước thừa cho nhẹ lòng. Ánh của chiếc đèn mão treo lủng lẳng giữa nhà càng làm cho căn buồng thêm mờ ảo mông lung. Tôi ngồi xếp chân tròn ngay ngắn, thụt sâu lên phía đầu sàn trong bóng tối, nhẹ đưa mắt một lượt chung quanh phía sàn dưới, rồi nhìn về chiếc son và xá cung của mình phía trước mặt. Lòng hơi gợn lên một chút xót xa khi thấy son thức ăn của tôi lộn tùng phèo các món. Nhưng không sao, xá gì mấy cái tiểu tiết ấy, bởi vì từ nãy tới giờ tôi đã phải nuốt vào nhiều lần nước chân răng rồi. Ngay từ lúc chia, tôi đã biết chắc là phần của tôi có 4 miếng thịt lợn màu nâu sậm ống lên những mỡ rồi. Miếng to nhất phải bằng đến 4 đốt ngón tay ghép lại chứ có chơi đâu. Nghĩa là một bề 3 phân, một bề 4 phân và dày đến gần 1 phân. Bây giờ tôi vẫn còn nhìn rõ nó nằm lù lù một góc son kia. Người tôi đã nóng lên rần rật rồi, tay chân đã thấy ngứa ngáy rang lên. Nhưng tôi phải trầm tĩnh, không vội vàng, dù cái mùi ngọt ngào, ngày ngày thơm phức cứ sọc bừa vào mũi tôi. Óc tôi còn đang bận suy nghĩ là nên hưởng cái gì trước. Hơi hoang mang, ngập ngừng một giây trong lựa chọn. Cuối cùng tôi quyết định. Đầu tiên phải là một miếng thịt đã. Tay đã cầm cái thìa cục toàn cho, lăm lê từ nãy. Bây giờ tôi khẽ nương nhẹ, xúc một miếng cho gọn ghẽ vào trong cái thìa. Trước khi cho miếng thịt vào miệng, mắt tôi lại phải liếc thiên hạ chung quanh một cái nữa đã. Yên tâm, trong bóng tối chả ai nhìn thấy tôi. Ngửa cổ, tôi há hốc miệng ra, hai đầu gối của tôi tự nhiên động đậy rồi rung lên. Từ từ tôi đẩy miếng thịt vào giữa hai hàm răng, dập mạnh, hai hàm cắn mạnh, vứt chiếc thìa vào son. Tôi nằm vật ngửa trên cuộn chăn phía đầu sàn. Cương quyết tôi không nhai, cứ ngậm chặt hai hàm răng vào miếng thịt như vậy. Mắt nhắm nghiền, tôi im lặng nghe ngóng. Ruột tôi cứ cuồn cuộn, vặn vò, giãy giụa, gây ra những tiếng o ọ e ẹ liên hồi. Tôi hiểu, ruột và dạ dày của tôi đang vật vã kêu xin gian nài tôi, mau cho chúng được hưởng chút ân tình đặc biệt của trời, mà từ lâu lắm rồi chúng khao khát, mòn mỏi mong chờ. Mãi tới lúc này, tôi mới chịu chấp nhận lời khẩn cầu của chúng, mới chịu nuốt những dòng nước miếng đã đầy ắp miệng tôi từ nãy. Đột nhiên, hai hàm răng tôi mở ra, rồi thông thả lại cắn vào miếng thịt, lại từ từ há ra, rồi lại tiếp tục chập mạnh vào. ba bốn lần như vậy, như một nghệ nhân đang điều khiển trống trong một ban nhạc, chân đang nhận bass bạch bạch bạch. Tôi không còn nghe thấy tiếng vật vã của ruột và dạ dày nữa, nhưng lại còn có một tiếng khác rất lạ, tiếng róc rách của một dòng suối trong vắt đang chảy từ cuống họng tôi xuống dạ dày, mà tôi lại tưởng là những giọt nước nhiễu của mái tranh đầu hè trong những trận mưa. Một lúc lâu lắm tôi mới ngồi dậy được, liếc nhìn anh chàng dân cũng đang nằm ngửa hơ hơ, trong khi miệng anh vẫn nhai nhóp nhép. Kệ anh, tôi quay lại tiếp tục thưởng thức dần những thứ vui vẻ của trời, lúc này đã hoàn toàn thuộc quyền của tôi. Chỉ mới 40 phút sau, tất cả đã sạch trơn, dù tôi đã cố ý dền dàn kéo dài lúc hưởng thụ. Thế mà xem ý, ruột gan và dạ dày của tôi vẫn sẵn sàng lịch sự xin nhận nữa. Tôi thầm nhủ lòng, và cũng như nói nhẹ với chúng, xin vui lòng đợi đến ngày mai. Lúc này tuy mới 8 giờ tối, trong buồng đã nhiều người đi nằm đắp chăn. Có lẽ ai cũng vậy. Sau một bữa ăn không bình thường, anh nào cũng muốn nằm cho tâm tư bồng bềnh nổi trôi với cuộc đời. Theo truyền thống hàng năm, đêm nay và đêm mai, mùng một Tết, không có kẻn cấm, đi tiểu, đi cầu đều không phải báo cáo cán bộ như mọi khi. Nghĩa là tự do, thức hay ngủ cả đêm, đó là quyền của anh. Mọi người cũng đã được thông báo ngay từ buổi chiều. Đặc biệt đêm nay, đêm trừ tịch, 9 giờ, cán bộ sẽ mở cửa phát bánh chưng. Và nhà bếp sẽ cho mỗi buồng một thùng nước sôi để tù nhân pha trà đón giao thừa. Nằm một lúc, tôi chợt nhớ đến Toán Buôn. Mấy ngày trước, có lúc tôi chuyện trò với anh Lân, có lúc với anh Thú hoặc Đinh Sơn. Tôi đã cảm thấy trong nội bộ của toán biệt kích này có những điều khúc mắc. Hầu như ai cũng tránh né, không muốn nhắc lại sự việc đã qua của toán họ. Tôi biết hiện nay, ở trại này, toán của họ có 5 người. Riêng Phạm Công Thành được ở dưới toán nhà bếp. Ngay trong buồng này có 4 người là Nguyễn Văn Bắc, Đinh Văn Sơn, Nguyễn Văn Thú và Nguyễn Quy Lân. Qua cái nhìn của tôi, trong một số ngày qua thì anh Thú tương đối chân thành và cởi mở. Anh vẫn kiên định duy trì lập trường chống cộng nên dễ tâm sự hơn. Ngoài ra còn Lê Văn Kinh, người nhái nữa. Vụ án ở sông Danh tôi đã loáng thoáng nghe từ trước. Lại câu chuyện còn bỏ dở của Vân nữa. Tôi đã có ý định lợi dụng trong dịp Tết này sẽ tìm biết những điều cơ bản về mấy vụ này. Nghĩ thế, tôi bò bật dậy trèo lên chỗ anh Thú. Còn đang chuyện trò với anh Thú thì bỗng có ánh đèn bão lấp loáng ngoài sân, rồi có tiếng lạch cạch chìa khóa mở cửa buồng. Buồng lại ồn ào náo nhiệt lên. Nguyễn Thạc, toán trưởng nhà bếp, gọi Nguyễn Quy Lân và Đinh Khắc Sản ra nhận bánh chưng cho toán 2 và 3. Bên ngoài cửa, tên Tân Trật Tự cầm chiếc đèn bão đang đứng cạnh tên Cẩn, cán bộ trực trại. Một thùng nước sôi còn khói nghi ngút được đặt ngay giữa nhà. Sau khi cửa đã đóng, nhiều người tíu tít ca gô cốc chạy đi chạy lại lấy nước pha trà. Thật là nhộn nhịp tưng bừng, cứ vui như ngày Tết. Mùi bánh, mùi lá còn nóng hổi nồng nồng ngang ngát của nàng xuân, ai ngửi thấy mắt cũng sáng lên long lanh. Có 6 món để tượng trưng cho mấy ngày Tết của dân tộc. Chúng tôi đã lại có đến 3, lại là 3 món quan trọng nhất, chính yếu nhất. Thì hỏi rằng ai mà không vui sao được. Này nhá, thịt mỡ dưa hành câu đố đỏ, nêu cao pháo nổ bánh chưng xanh. Còn 3 cái món pháo nổ, nêu cao với câu đối thì có nhầm nhò gì với chúng tôi trong tình thế này? Chưa hết, còn nữa, sau khi gọi tên từng người đã phát bánh chưng xong, anh Lân ra đứng giữa nhà cao giọng: Toàn buồng yên lặng, chú ý. một tin giật gân mới nhận được. Đâu đó đều im bặt. Mọi người đều hướng về anh Lân đợi chờ. Nguyễn Quy Lân nói sôi nổi như tràn ứ nét hưng phấn. Một ân huệ của ban giám thị, toán nhà bếp nâng cao tinh thần phục vụ trại viên. Đặc biệt sáng ngày mai, trại sẽ có cháo lòng. Tiếng hò, tiếng vỗ tay, tiếng đập sàn tưởng đến rung rinh cả căn buồng ra. Ôi sao lại có nhiều cái vui thế này? Kiếp con người như lúc này thật đáng sống biết bao. Hơn 10 giờ khuya, mọi người ăn nhiều hơn và uống nước cũng nhiều hơn, nên cũng phải ra vào nhà cầu nhiều lần hơn. Không hiểu tại sao, khi mở cửa vào nhà cầu, tôi tưởng như nghẹt thở, mắt cây xè không mở ra được. Anh nào cũng bịt mũi nín thở đi tiểu vội vàng rồi chạy ra. Thì ra cái mùi như axit đó là do hành nén. Thật cũng lạ kỳ, ăn nhiều hành nén, nước giải lại có cái mùi ghê gớm như thế. Nhưng lòng của con người còn lạ kỳ hơn nữa. Vừa mới xốn sang, hồn bay bỗng ngất ngay vui như cởi ngựa. Thế mà về chỗ nằm đắp chăn một lúc, tâm tư đã tơi vò nặng trĩu. Cuộc đời, gia đình, đất nước nổi trôi, tấm thân tù tội, ngổn ngang lớp lớp đã dần dần len vào cuốn chặt hồn tôi. Đêm càng về khuya càng vắng lặng, thỉnh thoảng một vài tiếng hú rống dội lên dài lê thê của những con vượn, xen lẫn tiếng rút của cú rừng ăn đêm từ trong rừng sâu vọng về, càng khắc khoải não nề cho người tù nằm nghe. Gió rừng đêm nay cũng thật lớn. Gió luồn qua những kẽ hở của vách núi, gió lách qua những tấm phên tre của mái nhà, nảy những cái lạnh cuối đông vào trong buồng. Tiếng khàn khàn đùng đục chi viu của những lỗ kèo, lỗ đòn tây nứa trên mái nhà, với tiếng xào xạc say sức của lá rừng, nằm càng nghe lòng càng co thắt. Đột nhiên, một âm thanh lạ quắc, te te rè rè như tiếng nai con gọi mẹ, xa xôi lơ lửng lẫn vào trong gió. Một tiếng nữa, trong hơn, ro ro róc rách như đứa bé trai đứng tồ vào chiếc lu sành ở trái hồi. Là một tiếng nữa, cất lên gầm ghì tỉ tê éo ợt, như tiếng mèo gào ráng đêm trên mái nhà. Hồn tôi lập lờ chơi vơi cuốn lượn theo những âm thanh lạ như thực như mơ bập bềnh trong sương khói. Chợt Viên nằm bên cạnh đập mạnh vào người tôi. Buồn quá Bình ơi, dậy nghe mấy người dân tộc thổi kèn đi. Như choàng tỉnh một cơn mộng ngày, tôi tung chăn ngồi bật dậy. Trong bóng tối sáng lờ mờ phía góc sàn dưới gần nhà cầu, một đám người dân tộc đến gần 20 người ngồi quây quần bên nhau yên lặng đăm chiêu. Có 4-5 người đang tấu lên những khúc nhạc buồn dân tộc gọi hồn quê hương trong rừng thẳm. Những âm thanh lạ mà tôi cứ tưởng trong mơ lại là có thật ở ngay trong buồng. Từ những năm tháng cũ trong tuổi ấu thơ, tôi đã đọc những trang sách tả về tiếng khèn mang dại của người dân tộc thiểu số Mường, Thổ, Mèo, Máng, Thái vân vân trong rừng già hẻo lánh, nơi biên cương như Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Bắc Cạn đầy lâm sơn chứng khí quyền bí của vùng Việt Bắc. Bây giờ tiếng khèn ấy đang nỉ non tấu lên ngay ở đây trong buồng này giữa đêm trừ tịch. Lòng tò mò đã giục tôi tiến lại gần đám người dân tộc. Thấy tôi đến, Lầu Phá Tra và Xín Dẫu đang ngồi ngay đầu sàn đã dịch ra một chỗ cho tôi ngồi. Nhìn sang sàn bên, Vân cũng đang lúi húi tìm thấy ngồi với mấy người dân tộc khác. Trong bóng mờ của khói trà, khói thuốc lào, những ánh mắt, những khuôn mặt quen thuộc ẩn hiện thấp thoáng. Lý A Chén, Lồ Cao Dư, Lồ Cao Chính, Quách Mơi, Lù Chằn Bán, có cả nhóm của Hùng, Nông Quốc Hải. Nhìn kỹ tôi hơi ngạc nhiên, lại có cả Thạch Dương, Biệt Kích, gốc Campuchia, nhà ở Trà Vinh, A Pen, Vàng A Báo, Biệt Kích, người Lào. Người thì ngồi cúi gầm, như để hồn tìm về một thế giới riêng tư. Người thì cặp mắt lờ đờ, nhìn vào bóng tối đăm đăm, như gửi gắm tâm tư về nơi núi ngàn. Im lặng buông lơi tâm tư để mặc cho tiếng khèn ve vuốt nắng xoa hồn họ. Tôi cũng chăm chú nhìn về những chiếc khèn mà 4-5 người đang hất lên hạ xuống theo với hơi thở nén lúc đầy lúc dơi cho âm thanh trầm bổng lúc dài lúc ngắn. Những chiếc khèn nhiều kiểu khác nhau đều ghép bằng những ống nứa con cắt ra từ những cành nứa nhỏ. Mỗi ống dài cái thì 10 phân, cái thì 15 phân. Họ khéo léo ghép với nhau thành nhiều kiểu. Kiểu khèn một ống, ba ống, có cái đến 6-7 ống, trông như những cái lỗ của con tọp giò. Hồn tôi cũng bị chìm sâu cuốn hút vào tiếng khèn mang dài. Nhiều lúc 3-4 tiếng khèn cùng rú lên như những hồn quan lạc lõng trong đêm rừng. Có lúc nghe như những lời gào thét rên siết não nề của những kiếp người tuổi cực mò mẫm trong tâm tối. Tôi ngồi âm thầm cúi mặt hàng giờ. Hẳn lúc này cũng đã giao thừa. Giọng một con chó rừng hú dài từ trong rừng sâu như ngoáy vào đêm khuya đệm vào những tiếng khèn ai oán. Cho rỉ dần ra từng giọt cái sầu thiên thu của nhân thế. Một nỗi buồn lai láng mênh mông ập vào làm tâm hồn tôi rã rời. Tôi không thể ngồi đây được nữa. Nhìn sang Vân thì anh cũng đã về chỗ nằm từ lúc nào. Về tới sàn mình, tôi nằm liệm đi, để mặc cho thân xác chìm nghiễm vào nỗi sầu tràn gian của đời. Những tiếng khèn vẫn tỉ tê rã rích dẫn dần tôi vào giấc ngủ nặng nề nhiều khắc khoải.